Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 605, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không khí trong phòng khám vẫn còn xôn xao vì chuyện vừa rồi thấy thế. Bác sĩ Mã liền lên tiếng nhắc nhở, mọi người xếp hàng khám bệnh đi, đừng đứng tụ tập nữa. Đám đông dần dần tản ra. Lúc này, người phụ nữ trung niên có con trai vừa phát bệnh động kinh vẫn đang đứng cạnh bác sĩ Mã, chờ ông ta dẫn đi gặp chuyên gia. Nhìn ông mãi không có động tĩnh, bà sốt ruột nhắc. Bác sĩ Mã, làm ơn dẫn chúng tôi đi gặp bác sĩ chuyên khoa đi. Bác sĩ Mã lúc này mới sực nhớ, liền gật đầu. Được, đi thôi. Trước khi đi, ông ta còn quay lại nhìn Tần Chiêu Chiêu, ánh mắt mang theo vài phần tán thưởng. Sau khi họ rời đi, một người đàn ông mặc áo blau trắng bước tới, mỉm cười chìa tay về phía Tần Chiêu Chiêu. Chào bác sĩ Tần, tôi là Lương Băng Sinh, bác sĩ ngoại khoa. Tần Chiêu Chiêu có ấn tượng tốt với anh ta, vì lúc trước anh đã lên tiếng bênh vực cô. Cô cũng lịch sự đưa tay bắt tay anh. Chào bác sĩ Lương, trước đây tôi luôn nghĩ rằng Tây y là phương pháp chữa bệnh duy nhất đáng tin cậy. Không ngờ Đông y của chúng ta cũng lợi hại như vậy. Cô khẽ cười, mỗi phương pháp đều có cái hay riêng. Đông y và Tây y không phải đối lập, mà có thể hỗ trợ lẫn nhau. Nếu kết hợp đúng cách, sẽ mang lại hiệu quả tốt hơn cho người bệnh. Lương Băng Sinh nghe vậy thì gật gù đồng tình. Anh ta cảm thấy cách nghĩ của mình trước đây quá thiển cận. Đúng vậy, sau này tôi mong có cơ hội học hỏi thêm về Đông y từ cô. Không vấn đề gì, lúc này, có vài bệnh nhân đã nhìn thấy cô nắn khớp xương, liền từ bỏ ý định khám Tây y, mà chủ động đến tìm cô. Tần Chiêu Chiêu vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng không giấu nổi sự hân hoan. 5 bệnh nhân theo cô vào phòng khám, hầu hết bọn họ đều đã chữa trị qua nhiều nơi, thử đủ phương pháp nhưng không thể khỏi. Người đầu tiên bước vào là một phụ nữ trung niên, vừa vén tay áo lên, một mảng vảy da bong chóc như tuyết rơi xuống. Tần Chiêu Chiêu lập tức đeo khẩu trang, nhưng vẫn theo phản xạ đưa tay che miệng mũi. Trên cánh tay người phụ nữ là một vùng da bị tổn thương nghiêm trọng, dày cộm, nứt nẻ, có chỗ còn rớm máu vì bị cào gãi liên tục. Nhìn vào thật khiến người ta rợn tóc gáy. Tần Chiêu Chiêu làm bác sĩ đã lâu, nhưng đây là lần đầu tiên cô gặp một ca bệnh vảy nến nghiêm trọng đến vậy. Bệnh nhân là một người phụ nữ trung niên, còn kém một tuổi nữa là 40. Bà ấy mắc bệnh vảy nến đã 3 năm. Ban đầu, tổn thương chỉ nhỏ như hạt đậu nành, nhưng theo thời gian, nó lan rộng, biến thành một vùng da dày, bong chóc và ngứa ngáy khắp cơ thể. Suốt 3 năm qua, bà ấy chạy vạy khắp nơi tìm thầy tìm thuốc. Đông y, Tây y, mẹo dân gian, hễ nghe nói có phương pháp nào hữu ích, dù xa đến đâu bà cũng lặn lội đến thử. Chỉ mong có thể tìm được một phép màu giúp mình thoát khỏi căn bệnh quái ác này. Bởi vì vảy nến không chỉ là một căn bệnh da liễu đơn thuần. Cảm giác ngứa ngáy mà nó mang lại hành hạ con người ta cả ngày lẫn đêm. Ban ngày đã khó chịu, nhưng đêm xuống, cơn ngứa càng trở nên dữ dội hơn, khiến bà ấy mất ngủ triền miên. Cơ thể vì thế mà suy nhược, thần kinh căng thẳng đến mức suýt phát điên. Chưa đến 40 mà tóc đã bạc phân nửa, sắc mặt xanh xao, thân hình gầy yếu. Khuôn mặt đầy nếp nhăn, trông già hơn tuổi thật rất nhiều. Bà ấy ngồi trên ghế, khuôn mặt khắc khổ, ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng. Bên cạnh là chồng bà, một người đàn ông trung niên, gương mặt cũng đầy lo lắng. Ông ta nhìn Tần Chiêu Chiêu, giọng khẩn thiết. Bác sĩ, cô xem bệnh của vợ tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn chữa được không? Tần Chiêu Chiêu lật xem bệnh án, ánh mắt bình tĩnh. Vảy nến là một bệnh mãn tính, nguyên nhân gây bệnh rất phức tạp, trong đó yếu tố di truyền chiếm phần lớn. Ngoài ra, còn có nhiều nguyên nhân khác như rối loạn miễn dịch, căng thẳng thần kinh, môi trường sống. Căn bệnh này không thể chữa khỏi hoàn toàn, nhưng có thể kiểm soát tốt để không ảnh hưởng nhiều đến chất lượng cuộc sống. Tây y thường không có hiệu quả rõ rệt với vảy nến, trong khi đó Đông y lại có cách điều trị riêng, tập trung vào nguyên nhân sâu xa của bệnh chứng huyết nhiệt. Tần Chiêu Chiêu ngước mắt lên, chậm rãi nói, bệnh vảy nến rất khó chữa khỏi hoàn toàn. Quan trọng nhất là phải kiểm soát tốt, không để bệnh nặng thêm. Cái này sợ nhất là dùng tay gãi hoặc cạy vảy. Nếu ngay từ đầu bác không đụng vào, tuyệt đối sẽ không nghiêm trọng đến mức này. Người phụ nữ trung niên nghe vậy thì cau mày, giọng đầy hối hận. Cô nói đúng, lúc đầu tôi thấy trên da có vảy, nhìn xấu xí quá nên rửa nước, rồi dùng tay chà mạnh để nó bong ra. Nhưng không ngờ càng chà, càng gãi, nó càng lan rộng, càng nhiều hơn. Ngứa đến mức tôi chịu không nổi. Bà ấy thở dài, giọng thấp xuống. Bác sĩ trước đây cũng bảo tôi đừng gãi, đừng cọ rửa, nhưng mà... Ngứa quá, rồi nhịn không được. Tần Chiêu Chiêu thở dài. Chính vì bác không nghe lời bác sĩ nên bệnh mới nặng đến mức này. Hai vợ chồng nghe vậy thì thoáng sững sờ, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần. Ít nhất, bác sĩ vẫn chưa nói là không thể chữa. Họ bỗng thấy hy vọng le lói. Chồng bà vội vàng hỏi, chỉ cần có thể chữa khỏi, muốn chúng tôi làm gì cũng được. Nhưng mà, cơn ngứa này phải làm sao bây giờ? Tần Chiêu Chiêu đáp, dưỡng ẩm có thể giúp giảm ngứa. Tôi sẽ kê đơn thuốc bôi dưỡng ẩm. Bác lấy thuốc rồi thoa vào lòng bàn tay, sau đó ấn nhẹ lên vùng da bệnh. Tuyệt đối không được chà sát mạnh. Ngoài ra, bác cần kết hợp uống thuốc đông y để điều trị tận gốc. Nếu kiên trì, bác sẽ thấy hiệu quả rõ rệt. Hai vợ chồng nhìn nhau, ánh mắt tràn ngập mong đợi. Người đàn ông vui mừng. Được, được, cảm ơn bác sĩ. Chúng tôi tin tưởng cô. Tần Chiêu Chiêu kê đơn thuốc, đưa cho bệnh nhân rồi dặn dò. Tôi kê đơn thuốc cho 7 ngày trước. Một tuần sau bác quay lại đây để tôi kiểm tra tiến triển. Người phụ nữ vội nhận lấy đơn thuốc, gật đầu liên tục. Được, một tuần sau tôi nhất định sẽ đến tìm cô. Gương mặt u sầu của bà ấy cuối cùng cũng giãn ra đôi chút. Hai vợ chồng bước ra khỏi phòng khám với vẻ mặt tràn ngập hy vọng. Những bệnh nhân xếp hàng chờ khám cũng chứng kiến toàn bộ quá trình. Ai nấy đều cảm thấy yên tâm hơn khi thấy Tần Chiêu Chiêu chẩn đoán rõ ràng, kê đơn rành rọt. Cách đó không xa, Trọng Dương và Trương Tam Phong đứng nhìn sang. Trọng Dương là bác sĩ phòng bên cạnh, còn Trương Tam Phong khám ngay bên cạnh anh ta. Cả hai sáng nay mỗi người chỉ có một bệnh nhân, trong khi phòng khám của Tần Chiêu Chiêu lại đông nghịt người. Trương Tam Phong nhíu mày, sao đột nhiên chỗ cô ấy lại đông thế? Trọng Dương cũng ngạc nhiên, lắc đầu. Không biết, qua xem thử. Cả hai bước đến gần, nhìn qua cửa. Bên trong, Tần Chiêu Chiêu đang khám bệnh. Cô vẫn giữ thái độ bình tĩnh, giọng nói rành mạch, phân tích bệnh tình thấu đáo. Hai người đứng ngoài lắng nghe, bất giác gật gù. Trương Tam Phong hạ giọng nói với Trọng Dương. Cô gái này, cứ như một bác sĩ đông y lâu năm vậy. Trọng Dương cũng gật đầu đồng ý. Tôi cũng cảm thấy thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta nhớ lại lúc trước, Tần Chiêu Chiêu từng nói cô tự học đông y, khi ấy, anh không tin lắm. Nhưng hôm nay, chỉ cần nhìn đơn thuốc cô kê, anh có thể khẳng định. Nếu không phải đã tích lũy kinh nghiệm mấy chục năm, thì tuyệt đối không thể kê được bài thuốc như vậy. Mỗi vị thuốc trong đơn đều là thuốc đặc trị, thậm chí còn có cả sừng tê giác, một dược liệu hiếm có. Trong mắt Trọng Dương, Tần Chiêu Chiêu giống như một ẩn số. Ông không thể hiểu nổi tại sao một cô gái trẻ như cô lại có kiến thức sâu rộng về đông y đến vậy. Cách giải thích hợp lý nhất chính là thiên tài. Có lẽ kiếp trước cô đã hành nghề y, nhưng lại quên uống canh mạnh bà nên kiếp này vẫn nhớ. Trương Tam Phong cười tấm tắc, quả nhiên là học trò cưng của anh, sau này chắc chắn thành tựu không thua kém gì anh đâu. Thực ra, điều ông ta muốn nói là, thành tựu của cô nhất định sẽ vượt xa sư phụ mình. Trọng Dương không khỏi xấu hổ, bởi vì bản lĩnh hiện tại của Tần Chiêu Chiêu không phải do ông dạy. Lúc nhận cô làm đồ đệ, ông đã biết cô là một thiên tài hiếm có. Vốn dĩ, ông có một nỗi tiếc nuối lớn, con trai mình không nên thân, khiến thuật y gia truyền của nhà họ Trọng đứng trước nguy cơ thất truyền. Ông không thể để tinh hoa bao đời bị mai một như vậy. Vì thế, ông mới muốn truyền lại y thuật tổ truyền cho Tần Chiêu Chiêu, để cô có thể kế thừa và phát huy. Nhìn Trương Tam Phong tán thưởng Tần Chiêu Chiêu, Trọng Dương cũng cảm thấy tự hào. Anh nói sai rồi, thành tựu sau này của tiểu Tần chắc chắn sẽ vượt qua tôi. Con bé là thiên tài hiếm có. Trương Tam Phong gật đầu đồng tình. Chúng ta về thôi, đừng làm phiền cô ấy. Nói xong, hai người trở về phòng khám của mình. Cách Trương